Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3233. Chương 3233. Tu luyện nghịch thiên quyết. Đây là tên đệ tử kia chân thực ý nghĩ, nếu như không phải thay cung chủ cầm luyện đan dược tài. Hắn một cái vừa tới Tử Tiêu cung còn không có bao lâu đệ tử, làm sao có thể có công lao nhận lấy nhiều như vậy bảo vật. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đã đầy đủ để người ao ước. Rất rõ ràng cung chủ rất xem trọng cái này đệ tử a. Trước kia tựa hồ có rất ít nhìn thấy cung chủ để một vị nào đó đệ tử giúp mình cầm luyện đan dược tài a. Hơn 100 tên đệ tử, kỳ thật rất nhiều người không chỉ là ao ước, thậm chí là đố kỵ, nhưng là bọn hắn ai cũng không dám gây sự với Bạch Vũ Triết. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Bạch Vũ Triết là phương diện luyện đan đệ tử. Luyện đan đệ tử vô luận là ở đâu cái tông môn, địa vị đều sẽ so phổ thông đệ tử cao hơn ra một đoạn. Huống chi Bạch Vũ Triết hiển nhiên là rất thụ cung chủ coi trọng. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ tụ hợp. Hai người bọn họ bao quát Tôn Kính Hoành nhập môn sau đó, kỳ thật đều rất điệu thấp. Tuyên bố tin tức sau đó cái này hơn một tháng đều tại riêng phần mình tu luyện. Chỉ bất quá hai nữ trước mắt cũng còn không có chính là tu luyện nghịch thiên quyết. Bởi vì toàn bộ Tử Tiêu cung cũng chỉ có một bản nghịch thiên quyết điển tịch, trước mắt đã tại Bạch Vũ Triết trong tay, mà lại luyện qua sau đó hiển nhiên là phải trả cho cổ nguyên. Cái này hơn một tháng hai người bọn họ chỉ là tại vững chắc một chút cảnh giới. Hiện tại Bạch Vũ Triết đến, tự nhiên là ba người cùng một chỗ tu luyện. Cảnh giới của các nàng cũng còn khống chế không tệ. Lâm Hinh Vân thần cấp trung kỳ, Độc Cô Ngạo Tuyết thần cấp hậu kỳ. Mặc dù cũng cần một số tài nguyên cùng thời gian, nhưng so Bạch Vũ Triết hiển nhiên muốn đơn giản nhiều. Các nàng cần thiết tài nguyên, đoán chừng Bạch Vũ Triết trên thân tích lũy những cái kia hẳn là cũng đủ. Chờ mong thời gian dài như vậy, rốt cục nhìn thấy cái này nghịch thiên quyết. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết trong tay kia bản điển tịch, đã sớm kích động. Bọn hắn kinh lịch lúc trước Tôn Kính Sơn sự tình sau đó, tập trung tinh thần muốn không ngừng cường đại, về sau có thể trở thành Bạch Vũ Triết chân chính phụ tá đắc lực. Cho nên bọn họ cho tới nay đều là phi thường khắc khổ. Dọc theo con đường này nếu như không phải áp chế cảnh giới, đoán chừng hai người đều có tăng lên khả năng. Nhưng nói tóm lại, y nguyên vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm nóng chung một số. Đây là một loại bản năng, không thể không nói. Đến thần giới sau bởi vì chính mình cảnh giới quá cao mà trùng tu loại chuyện này, nhưng thật ra là rất thống khổ. Lúc này Bạch Vũ Triết ba người ngồi đối diện nhau, nghịch thiên quyết liền bày ở giữa, ba người đều đã bắt đầu dựa theo công pháp bên trong tu luyện. Trên mặt phân biệt xuất hiện một tia thần sắc thống khổ. Bước đầu tiên này cũng không phải là muốn ngươi tự hủy tu vi cùng cây kít xa, vậy liền thật muốn xong đời, mà là ngạnh sinh sinh muốn hướng trước kia căn cơ bên trong nhét vào mới đổ vật, đến bổ sung trước kia không đủ. Tựa như là cưỡng ép xé rách vết thương, sau đó cải biến dĩ vãng đã thành thói quen mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đồ vật. Cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nhưng nhắc tới Thẩm Ngạo Thiên, cũng thật sự là thiên phú tuyệt luân hạng người. Thế mà có thể sáng tạo ra như thế một loại công pháp, thích hợp bất kỳ một cái nào phi thăng giả tu luyện. Đây cũng coi là một loại bản nguyên loại hình đồ vật, mà Thẩm Ngạo Thiên tự thân cũng là bây giờ thần giới bên trong chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả, đây là toàn bộ thần giới đều công nhận. Bạch Vũ Triết lúc này chính dựa theo nghịch thiên quyết phương pháp, đem tự thân lực lượng cưỡng ép áp chế đến thần cấp sơ kỳ trình độ. Đây là áp chế mà không phải một ít tiền bối cùng vãn bối so chiêu thời điểm phong ấn chính mình một phần lực lượng, đây là hai khái niệm. Sau đó dùng phương thức đặc thù, bắt đầu tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhất trọng. Đan điền lực lượng hủy diệt hình thành hải dương bên trong. Hắc Long ngay tại bốc lên gào thét, không chỉ có là Bạch Vũ Triết thống khổ, nó cũng giống vậy rất thống khổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?